Bên em tháng đổi năm rời. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên An, Beta, Lemon. Sau khi đi ra khỏi toilet, Thẩm Mộ Suy cảm thấy linh hồn mình dường như được thăng hoa. Tay cô ướt rầm rề. Vừa xoay đầu liền thấy được người đàn ông sau khi mang hai tiểu mê muội đi đã quay trở lại. Quần áo anh mặc rất đơn giản. Quần jean màu nhạt phối với áo sơ mi. Sạch sẽ, trông có vẻ trẻ tuổi lại đẹp trai. Sao anh lại quay trở lại rồi? Du Tùy ngừng lại một chút. Thần sắc nhàn nhạt, nhìn xem em có thể ra ngoài hay không? Thẩm Mộ Suy, em đương nhiên là có thể. Cô nói chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không phải sợ hai vị thực tập sinh kia xấu hổ thì em đã sớm ra ngoài. Du Tùy cong môi mỉm cười. Phải không? Cô chịu thái độ hoài nghi của anh. Đương nhiên là phải. Thẩm Mộ Suy liếc mắt nhìn anh. Dừng một chút nói. Anh vừa mới quay trở lại. Ừ, Thẩm Mộ Suy mím môi. Có rất nhiều lời nói muốn nói. Nhưng lại phát hiện thật ra cũng không có gì quan trọng. Mấy ngày nay hai người bọn họ đều có liên lạc với nhau. Tuy rằng chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon linh tinh. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Du Tùy đi song song bên cạnh cô đến phòng nghỉ ở phía bên kia. Trên đường còn gặp được không ít người quen chào hỏi. Đến cửa phòng nghỉ của mình. Thẩm Mộ Suy đưa tay chỉ. Em đi trang điểm. Du Tùy gật đầu. Ừm. Sau khi hóa trang xong thì thu hình tiết mục. Hiện tại đã là tập thứ 3 đếm ngược được thu hình tại trường quay. Đến lúc thu hình hai tập cuối cùng thì toàn bộ quá trình sẽ phát sóng trực tiếp. Hơn nữa những tuyển thủ được giữ lại lúc này sẽ có cơ hội lựa chọn một vị giám khảo cùng nhau hợp tác. Lúc đến kỳ thu hình tiếp theo sẽ cùng biểu diễn với vị giám khảo đó. Thẩm Mộ Suy mặc một chiếc váy màu trắng xuất hiện. Fan tại trường quay vô cùng náo nhiệt. Mạnh Đình nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cô. Các fan nhiệt tình quá. Thẩm Mộ Suy cười. Chờ mấy người Du Tùy ra. Fan sẽ càng nhiệt tình hơn nữa. Tiếng nói vừa dứt thì fan tại trường quay đã hét chói tai. Thẩm Mộ Suy ngước mắt. Liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông đi ra cách đó không xa. Đương nhiên, điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ. Trời ạ. Sao hôm nay em với Du Tùy ăn ý như vậy? Thẩm Mộ Suy không nói gì. Cô cũng không biết. Hai người trùng hợp đều mặc đồ màu trắng. Người đàn ông mặc bộ vest màu trắng. Hình tượng công tử nhẹ nhàng lịch sự đem lại cảm giác không nói nên lời. Càng quan trọng là, đêm nay Du Tùy đeo mắt kính. Toàn bộ tạo hình cho người ta cảm giác chính là văn nhã bại hoại, văn nhã bại hoại. Phần tử cặn bã, biến chất có văn hóa không? Không, loại người này có chỉ số thông minh rất cao nhưng sau đó lại rất xấu, sau đó còn làm cho phụ nữ không thể ngừng ham muốn người đàn ông đó. Không chỉ Mạnh Đình phát hiện hai người mặc đồ đôi mà fan cũng phát hiện. Fan dưới sân khấu càng lúc càng điên cuồng. Ca ca đêm nay tuyệt quá. Ca ca đêm nay có phải cùng Thẩm Mộ Suy mặc đồ đôi hay không? Sao lại ăn ý đều mặc màu trắng vậy? Ca ca nhìn em. Ô, ca ca đi diễn vai văn nhã bại hoại đi. Luật sư cùng pháp y tôi đều đồng ý. Người xem dưới sân khấu nhiệt tình. Đem nhiệt độ bầu không khí lên đỉnh điểm. Thẩm Mộ Suy nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình. Không biết nên nói gì. Trái lại Thịnh Úc nhìn quần áo hai người huýt sáo trêu chọc. Này, người tạo hình của hai người có phải đã thương lượng trước với nhau rồi hay không? Thẩm Mộ Suy, Du Tùy liếc mắt nhìn hắn. Cậu nói nhiều quá rồi. Mạnh Đình cười ha ha. Lương Tĩnh Tĩnh đi theo bên cạnh đưa mắt nhìn. Nhẹ nhàng nói. Kỳ thật cũng không giống lắm. Chỉ là cùng màu mà thôi. Thịnh Úc. Thế mà còn không giống. Thẩm Mộ Suy vội vàng nói. Vốn dĩ là không giống. Hơn nữa chúng tôi thật sự cũng không thương lượng trước với nhau. Cũng may MC xuất hiện kịp thời. Chuyển sang đề tài khác. Mọi người không còn chú ý quần áo hai người. Nhưng Du Tùy vẫn dựa sát vào Thẩm Mộ Suy. Đè thấp giọng nói. Rất xinh đẹp. Tai Thẩm Mộ Suy khẽ giật giật. Nhẹ. À, một tiếng. Nói. Cảm ơn. Thu hình chính thức bắt đầu. Thẩm Mộ Suy chuyên chú mà lắng nghe quan sát. Những tuyển thủ có thể được giữ lại đến bây giờ đều cực kỳ ưu tú. Tuy rằng không phải ai cũng phù hợp với sở thích của Thẩm Mộ Suy. Nhưng từng người bọn họ cũng đều có bản lĩnh. Càng quan trọng là, giá trị nhan sắc mấy người này đều rất cao. Lúc đến lượt Tiếu Lạc lên sân khấu, Thẩm Mộ Suy cầm bút trước mặt lại càng chăm chú ghi chép. Gần đây cô vẫn luôn suy nghĩ về việc chờ Tiếu Lạc cho ra tác phẩm sau khi thi đấu kết thúc. Nhưng những bài hát đầu tiên của Tiếu Lạc viết vẫn còn rất đơn giản. Thẩm Mộ Suy tuy rằng không nói không hài lòng, nhưng bản thân cậu ta cũng cảm thấy những bài hát đó tương đối bình thường. Cho nên Thẩm Mộ Suy nghĩ, nếu có thể thì giúp một fan. Cô cúi đầu ghi lại đặc điểm của Tiếu Lạc, Du Tùy lơ đãng nhìn. Lúc nhìn đến cuốn vở chi chít chữ, khóe môi anh giật giật, thấp giọng hỏi, em chú ý cậu ta như vậy. Thẩm Mộ Suy dừng bút, hồ nghi nhìn anh không chú ý các tuyển thủ sao? Du Tùy, em quá mức chú ý người này. Thẩm Mộ Suy cười, không cho là thế, à, Tiếu Lạc khác với các tuyển thủ khác. Du Tùy nghẹn họng, chua chua nói, có khác biệt gì đâu. Cậu ta cũng không đẹp lắm. Có nha, cái gì? Du Tùy khó có thể tin mà nhìn cô. Thẩm Mộ Suy hơi mỉm cười. Đôi mắt cong cong. Em nói, Tiếu Lạc so những người khác đẹp trai hơn nhiều. Du Tùy, chỉ chốc lát, Tiếu Lạc kết thúc biểu diễn. Các vị giám khảo đưa ra lời nhận xét. Thịnh Úc Lương Tĩnh Tĩnh vài người trước sau như một đều cho lời khen ngợi. Thậm chí đem Tiếu Lạc từ đầu tới đuôi khen một lần. Lúc đến phiên Thẩm Mộ Suy, cô hơi mỉm cười nói. Có tiến bộ, lần sau tiếp tục cố gắng. Còn có, hôm nay tạo hình của cậu rất đẹp. Fan, MC cười, tôi cũng cảm thấy tạo hình hôm nay của Tiếu Lạc vô cùng soái. Có cảm giác trẻ hơn mấy tuổi. Du Tùy. MC nhìn về phía người cuối cùng. Tùy thần tới nhận xét một chút đi. Du Tùy tạm ngừng một lát. Nhìn qua nam sinh đứng ở giữa sân khấu. Anh trầm mặc vài giây. Thấp giọng nói. Chọn ca khúc không tệ. Rất chuyên nghiệp phương hướng cậu theo vẫn luôn rất xuất chúng. Nhưng mà, trang phục hôm nay không phù hợp với ca khúc lắm. Lần sau có thể thử bộ khác. Fan, MC. Thẩm Mộ Suy, thu hình kết thúc, vừa đến sau hậu trường. Thịnh Úc nghẹn cười mấy chục phút rốt cuộc cũng không nhịn được. Du Tùy, ánh mắt của cậu thật sự quá cao đi. Du Tùy mặt không đổi sắc, so với cậu tốt hơn một chút. Mạnh Đình bật cười, Tùy thần quả nhiên không giống người thường. Thật ra tôi cảm thấy tạo hình của Tiếu Lạc hôm nay cũng không tệ lắm nha. Du Tùy trước sau như một. Một chút chột dạ cũng không có. Phải không? Tôi cảm thấy bình thường. Thẩm Mộ Suy nghe, cơ tim đều tắc nghẽn. Cô không nghĩ tới, Du Tùy sẽ ấu trĩ như vậy. Thịnh Úc còn muốn nói tiếp thì đạo diễn tới. Tới đây, nói một chút về kỳ thu hình tiếp theo đi. Mọi người gật đầu. Hai kỳ thu hình cuối cùng chỉ giữ lại 5 người. Mà 5 người này mỗi người đều cần phải hợp tác cùng với một vị giám khảo. Về phần có thể lựa chọn ai, hoàn toàn là dựa vào rút thăm mà quyết định. Thẩm Mộ Suy không có ý kiến gì. Cô sao cũng được, những người khác tự nhiên cũng thế. Sau khi nói xong, mọi người ai nấy cũng đều có công việc riêng mà giải tán. Thẩm Mộ Suy đến phòng nghỉ thay quần áo. Lúc ra ngoài thì thấy Du Tùy đang ngồi bên ngoài chờ cô. Du Tùy đứng lên, mỉm cười nói, anh không về cùng em được. Sao vậy? Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên nhìn anh. Một lát sau, cô mới phản ứng lại. Đêm nay anh còn phải đi làm việc sao? Du Tùy gật đầu, Buổi tối không có việc, nhưng 4 giờ sáng mai có. 4 giờ sáng mai đạo diễn yêu cầu anh cùng đi xem địa điểm quay phim. Nơi đó là dựng lên tạm thời. Du Tùy tuy nói chỉ là một diễn viên, nhưng hắn đối với phong cảnh tương đối có hiểu biết sâu rộng. Đạo diễn cũng muốn nghe cách nhìn của anh một chút cho nên mới mời anh đi cùng. Nghe vậy, Thẩm Mộ Suy cũng không hỏi nhiều. Cô chớp chớp mắt, được, vậy anh đi đi. Ánh mắt Du Tùy thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô một lát. Vỗ vỗ đầu cô, giọng nói trầm thấp ném lại một câu. Anh đi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh hoặc bọn Triệu Khang đều được. Thẩm Mộ Suy cười, cong cong môi, em có thể có chuyện gì chứ? Anh đi đi, nhìn Du Tùy đi rồi. Thẩm Mộ Suy bẹp bẹp miệng, buồn rầu đi về hướng bãi đỗ xe. Nói thật, mặc dù là biết Du Tùy vội đi công tác, nhưng cô vẫn là có chút không vui. Thật vất vả mới thấy mặt, không nghĩ tới cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy. Sau khi lên xe, hiện trường thu hình của bọn họ đêm nay một chút cũng không ngoài ý muốn lên hot search. Sau khi xem xong những bức hình mà fan chụp lén, các fan đều có cùng một nghi hoặc, Du Tùy, có phải đang ghen hay không? Thẩm Mộ Suy trầm mặc nhìn hot search trên Weibo. Lời Ngụy Tiểu Văn còn vang bên tai. Chị ngủ ngủ, em có thể hỏi chị một chuyện được không? Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hỏi cái gì? Tùy thần, hôm nay lúc thu hình, có phải anh ấy đang ghen hay không? Thẩm Mộ Suy không nói gì. Im lặng một lát mới nói. Không biết, kỳ thật cô cũng không rõ lắm. Rốt cuộc Du Tùy là ghen hay chỉ là cố ý, rõ ràng. Cô cũng không khen Tiếu Lạc nhiều lắm. Nhưng mà bọn họ nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Fan nghĩ Du Tùy ghen thì chính là ghen đi. Cô thất thần nghĩ. Ngụy Tiểu Văn đột nhiên. A, một tiếng. Chị ngủ ngủ. Chị mau xem. Thẩm Mộ Suy sửng sốt. Nhìn di động cô ấy đưa qua. Hiện ra ở trước mặt mình là phần thảo luận của hot search về chuyện đêm nay Du Tùy có phải ghen hay không. Phía dưới có rất nhiều bình luận. Trong đó có một người viết. Tôi cảm thấy Tùy Thần chỉ là dùng ánh mắt của mình đưa ra lời nhận xét. Tuyệt đối không phải ghen. Kaka không đến mức ghen với một tuyển thủ đi. Trừ khi, Kaka thật sự có ý tứ với Thẩm Mộ Suy. Một cái bình luận nóng như vậy cũng không làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều người đều có cái nhìn không khác nhau lắm. Giờ phút này sở dĩ làm mọi người khiếp sợ là bởi vì. Một phút trước, Du Tùy trùng hợp lại cho bình luận đó. Một like, các fan, Thẩm Mộ Suy, tác giả có lời muốn nói. Tùy Thần, chúc mừng mọi người đáp đúng. Tôi sẽ không ghen. Đợt tiếp theo ngàn vạn lần đừng để vợ tôi bốc thăm cùng hợp tác với Tiếu Lạc Phật Tổ phù hộ. Ngủ ngủ, fan, idol thật sự không phải ghen. Không phải tôi thua, tác giả, nếu không để lại bình luận thì ta thua ô ô ô ô ô, cách chương.